Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, cấp C ma đạo sĩ. Ma pháp công thức lý luận tri thức nhìn như phức tạp, nhưng học tập độ khó cũng không có lớn như vậy. Nhất là học tập loại này cơ sở ma pháp, trên cơ bản chỉ cần là một cái trí lực người bình thường. Chỉ cần nhiều nghiên cứu, chắc chắn sẽ có hiểu rõ thời điểm. Bất quá cũng chỉ là lý luận tri thức mà thôi. Cuối cùng có thể thành công hay không học được ma pháp, vẫn là phải nhìn ma đạo sĩ tự thân thiên phú cùng ý chí. Vì mau chóng nắm giữ cái này mấy hạng thổ thuộc tính ma pháp lý luận tri thức cùng ma pháp công thức, bất chi bất giác ngay tại phòng đọc sách bên trong ở một cả ngày. Thẳng đến trạng vạng tối rời khỏi công hội thời điểm, còn chuyên môn đem trong quyển sách này tri thức sao chép một bộ phận, chuẩn bị mang về ai bà nhà tiếp tục nghiên cứu. 17 điểm tinh thần lực thuộc tính là học tập lý luận tri thức cung cấp cơ sở nhất định. Không sai biệt lắm hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian. Cuối cùng hiểu rõ 4 hạng ma pháp phóng thích nguyên lý sau 3 ngày. Ai bà và hậu viện cá đường bên cạnh, đột nhiên chắp tay trước ngực. Một giây sau, chỉ thấy một đạo màu vàng ma pháp trận đột nhiên từ trước người hắn mặt đất xuất hiện. Lập tức liền thấy phía trước cách đó không xa mặt đất đột nhiên xông tới một cây sắc nhọn gai đất. Cấp tốc đem trên mặt đất một cái người bù nhìn đâm thủng, hô. Trông thấy cảnh này, rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi. Liên tục 3 ngày khổ luyện, cuối cùng là đem hắn sở học tập duy nhất một hạng hạ vị ma pháp đâm thành công phóng thích ra. Ngoài ngoặc kép dung nham chi thân bị động mang đến năng lực vượt quá dự liệu cường hãn, rõ ràng cùng thuộc tại cơ sở ma pháp, nhưng lần này tu luyện thổ thuộc tính tam đại cơ sở ma pháp, vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày liền đã toàn bộ nắm giữ, ngay cả so cơ sở ma pháp càng mạnh một bậc hạ vị ma pháp. Hắn cũng chỉ là dùng 2 ngày thời gian, so sánh ngay từ đầu tu luyện thủy thuộc tính tam đại cơ sở ma pháp chỗ tốn hao thời gian. Hai người chênh lệch cũng không chỉ là một chút mà thôi, mặc dù ở trong đó có lẽ đã bao hàm thực lực tăng lên không ít duyên cớ, nhưng không thể không thừa nhận, dung nham chi thân bị động mang đến thổ thuộc tính ma lực thiên phú cường đại. Dựa theo suy đoán, ngoặc kép, dung nham chi thân mang cho thổ nham thạch song thuộc tính ma lực tư chất đoán chừng đã đạt đến cấp B trình độ, trọn vẹn so với hắn bản thân có thủy thuộc tính ma lực tư chất cao 2 cấp bậc. Treo bức quả nhiên là đáng sợ tồn tại. Nhìn xem chính mình bởi vì bật hack mà lấy được thành quả, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán. Hạ vị ma pháp cùng cơ sở ma pháp khác biệt. Nói chung, cơ sở ma pháp chỉ là vì để ma đạo sĩ hiểu rõ ma pháp loại vật này bản chất. Nó có dạy học ý nghĩa phải lớn, không thực chiến ý nghĩa. Nhưng hạ vị ma pháp cũng là thuộc về chân chính thực chiến ma pháp. Mặc dù thực lực bây giờ còn rất yếu, nhưng bằng mượn, đâm cái này hạ vị ma pháp, hắn đã bắt đầu có được bộ phận năng lực chiến đấu. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nếu như một cái không chú ý, đâm là có thể giết người bởi vì tu luyện ma pháp nguyên nhân. Đã ròng rã 5 ngày không có tiếp nhận nhiệm vụ. Mặc dù Fairy Tail đối với công hội thành viên nhận nhiệm vụ loại sự tình này cũng không có cưỡng chế tính, nhưng chính mình hiển nhiên không có khả năng cam tâm dừng lại tại cấp D ma đạo sĩ tình trạng. Cho nên tại ma pháp tu luyện thành công về sau, lập tức liền bắt đầu tiến vào điên cuồng soát nhiệm vụ trạng thái. Bất quá nói là điên cuồng soát nhiệm vụ, trên thực tế cấp D nhiệm vụ cũng không có cái gì tốt soát, phần lớn cấp D nhiệm vụ đều cùng kiếp trước đại học làm những cái kia kiêm chức không có gì khác biệt. Giống như ai bà chỗ ban bố nhiệm vụ, tại cấp D nhiệm vụ bên trong đã là thuộc về cực kỳ tình huống đặc thù. Bởi vì công hội, một lần chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ, quy định. Dù là ơ rất chăm chỉ soát nhiệm vụ, nhưng ở trong quá trình này, hắn vẫn như cũ có không ít thời gian ở không. Mà nhân cơ hội này, ơ cũng đang nỗ lực đọc sách, học tập càng nhiều ma pháp cơ sở. Vì về sau ma pháp tu luyện làm chuẩn bị trạng thái này đại khái kéo dài khoảng nửa tháng. Rốt cuộc, tại một ngày nào đó, Makarov tuyên bố ơ ma đạo sĩ đẳng cấp từ cấp D tấn thăng đến cấp C. Khi tin tức kia tuyên bố đằng sau, ơ cùng Makarov đều rất cao hứng. Ơ cao hứng trước tiên liền chạy tới nhiệm vụ tấm trước. Tiếp nhận một cái cấp C nhiệm vụ, cấp tốc rời khỏi công hội. Sau đó, Makarov liền không cao hứng, mất đi một cái có thể uống thả cửa rượu lý do chính đáng. Hội trưởng, ơ tiểu tử này gần nhất có phải hay không quá liều mạng một ít? Ta nhìn nếu không để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Wakaba nhìn xem ơ thân ảnh biến mất tại công hội cửa lớn. Thoáng có chút lo lắng hướng phía Makarov mở miệng nói. Ơ biểu hiện gần nhất đều bị công hội đám người nhìn ở trong mắt. Dù sao làm nhiệm vụ chăm chỉ như vậy người, tại bọn hắn nơi này vẫn là 10 phần dễ thấy chính như trước đó nói tới. Bọn hắn, Fairy Tail, từ sáng tạo đến nay, liền từ trước đến nay không có nuôi quá loại này sẽ chăm chú làm nhiệm vụ ra hỏa. Giống như ơ loại này mỗi ngày liều mạc làm nhiệm vụ người. Tại bọn hắn công hội bên trong, chỉ có những cái kia có nghiêm trọng tâm lý vấn đề người mới sẽ đi làm. Bởi vì chỉ có thông qua loại phương thức này, tình cảm của bọn hắn mới có thể có đến phát tiết nghe thấy Wakaba. Makarov thuận theo trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, theo hắn đi thôi, đây là chính hắn lựa chọn đường. Vô luận đúng sai, đều cần phải có chính hắn đi xuống. Mà chúng ta chỉ cần ở phía sau nhìn xem liền tốt huống hồ. Ơ gần nhất nhiệm vụ không đều hoàn thành rất tốt sao? Chúng ta lại có lý do gì đi ngăn cản hắn? Nhìn xem trên quầy mười mấy phong cảm ơn tin. Wakaba giật giật bờ môi. Cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác. Chính như hội trưởng lời nói. Bọn hắn hoàn toàn không có ngăn cản ơ làm nhiệm vụ lý do. Bởi vì cho dù nhìn chung toàn bộ Fairy Tail lịch sử, có thể đem nhiệm vụ hoàn thành suốt làm được loại trình độ này người cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Qua nhiều năm như vậy, Fairy Tail công hội thành viên hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cũng rất cao. Nhận được cảm ơn tin cũng không thiếu, nhưng hoàn thành suất cùng xác suất thành công là hai loại khái niệm. Nói tóm lại, mỗi cái Fairy Tail thành viên tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, công hội đều sẽ tiếp vào đại lượng cảm ơn tin cùng đại lượng khiếu nại tin. Hai loại phong thư bình thường đều là đồng thời giáng lâm tại công hội trong hộp thư. Mà giống như ơ loại này chỉ có cảm ơn tin mà không có khiếu nại tin, người từ công hội sáng tạo cho đến bây giờ, đoán chừng cũng không có mấy cái. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Makarov cùng Wakaba bọn hắn mới càng thêm lo lắng. Bởi vì như thế, hoàn mỹ công hội thành viên xem xét cũng không phải là bọn hắn Fairy Tail người chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.